Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lâm Ước Mai không hề cảm thấy yêu cầu của Phương Minh Viễn có gì quá mức. Phương gia tuy là bên đầu tư thế nhưng vẫn có quyền quyết định trong công ty dẫn dầu. Nhưng nếu như công ty công trình đường ống dẫn dầu Hoa Hải không thể làm tốt việc trong bộ năng lượng, Phương gia không cần vì công ty đường ống dẫn dầu Hoa Hải mà đắc tội với dầu mỏ và hóa dầu Trung Quốc. Thế nhưng Phương Minh Viễn có thể có thái độ như thế này đối với Lâm Ước Mai mà nói đã là không tệ rồi, trong 2 năm qua. Trong lúc công ty công trình ống dẫn cạnh tranh hợp đồng, thì có rất nhiều lúc đến cả cơ hội này cũng không có, vì vậy. Mấy người Lâm Ước Mai đã không biết bao lần bị những người đồng hành trong ngành dầu mỏ và hóa dầu Trung Quốc chế nhạo. Ánh mắt của Phương Minh Viễn chú ý được ở cách đó không xa Handor Khodorkovsky đang ở cùng với Tổng Giám đốc Công ty Vận chuyển Đường ống Nga Vladislav Bronwick. Giám đốc Lâm, có cần gặp mặt người đồng hành với các vị ở Nga không? Phương Minh Viễn nhìn hai người kia rồi nói, Bộ trưởng Đinh. Tôi hy vọng Bộ Năng lượng có thể nhanh chóng phê chuẩn phương án tuyến An Tần, tránh đêm dài lắm mộng. Một khi tình hình tài chính của Nga có chuyển biến tốt rồi thì e là khi đó Nhật Bản đến làm rối. Muốn chính phủ Nga thông qua phương án này thì cũng cần tính toán kỹ, Đinh Nghi hiểu ý liền gật đầu, đến Nga lâu như vậy. Đinh Nghi cũng đã có được những hiểu biết nhất định về hiện trạng ngành công nghiệp dầu khí Nga, cũng khó tránh được có chút xúc động. Siberia mảnh đất rộng lớn này, ban đầu cũng từng thuộc về Trung Quốc. Chỉ đáng tiếc là người dân lúc đó không ai biết được ẩn dưới lớp đất lạnh giá lại là bao nhiêu tài sản quý giá. Kết quả là tối thời cận đại Nga đã dần dần lấy mất, nếu không thì giờ đây Trung Quốc đâu cần phải đau đầu vì trữ lượng dầu mỏ như vậy. Lâm Ước Mai nhìn theo ánh mắt của Phương Minh Viễn, rất nhanh liền lộ ra sắc mặt vui mừng, trước khi tới. Cô đã xem qua tấm ảnh chụp người điều hành công ty dầu mỏ Yuk và Tổng Giám đốc Vladislav Bronwick của công ty vận chuyển đường ống Nga, hai nhân vật này. Trong cuộc tranh đấu để giành giật công trình đường ống dẫn dầu trong nước ở công ty công trình đường ống dẫn dầu Hoa Hải không phải là nhân vật mà. Có thể một lời quyết định mọi việc thế nhưng ý kiến của bọn họ lại là lời quốc nội không thể không coi trọng Giám đốc Lâm. Kỹ thuật lắp đặt đường ống trong nước của chúng ta nếu so với công ty vận chuyển đường ống Nga thì có ưu thế gì không? Phương Minh Viễn tiện miệng hỏi, Lâm Ước Mai ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Chỉ nói về kỹ thuật lắp ghép thì kỹ thuật lắp ghép của nước ta so với của công ty vận chuyển đường ống Nga cũng không có chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu đến những việc như thiết lập đường ống lúc ban đầu, thăm dò địa chất, bảo quản đường ống vận chuyển V cũng tính vào thì sự chênh lệch giữa chúng ta và công ty vận chuyển đường ống Nga lại rất lớn, Phương Minh Viễn vừa xoa cằm vừa suy nghĩ một hồi. Đột nhiên đứng thẳng dậy, cao giọng gọi Handor Khodorkovsky và Vladislav Bronwick, cả hai người liền đi tới rất nhanh, Handor Khodorkovsky. Tổng Giám đốc Vladislav Bronwick, tôi tin rằng hai vị không hề lạ mặt vị nam nhân này, tôi sẽ không giới thiệu nữa. Còn vị nữ sĩ xinh đẹp trẻ trung này là Giám đốc Lâm của công ty công trình đường ống thuộc tập đoàn Hoa Hải chúng tôi. Phương Minh Viễn nói với hai người, Handor Khodorkovsky và Vladislav Bronwick nhiệt tình bắt tay Đinh Nghi và Lâm Ưu Mai, bọn họ cũng hiểu rõ. Việc dẫn dầu giữa hai nước Trung Quốc và Nga có thể nhanh chóng khởi động hay không, phía chính phủ Trung Quốc có thể nhanh chóng phê chuẩn đề án tuyến An Tần mới là mấu chốt, mà Đinh Nghi với tư cách là Thứ trưởng Bộ Năng lượng là nhân vật quan trọng đàm phán với chính phủ Nga về dự án này. Thái độ của cô ấy, tất nhiên là vô cùng quan trọng, mà Lâm Ước Mai tuy rằng công ty công trình đường ống chỉ là một công ty con thuộc tập đoàn Hoa Hải. Thế nhưng sự có mặt của cô ta có thể cho thấy sự nảy sinh chia rẽ ở lập trường của ba thùng dầu ở trong Trung Quốc. Mà sức ảnh hưởng của dầu Hoa Hải không thể bằng dầu khí và hóa dầu Trung Quốc, nhưng nó nói cho cùng cũng là một trong ba mũi nhọn của ngành dầu mỏ Trung Quốc, không thể nào mà đến một chút ảnh hưởng trong bộ năng lượng cũng không có. Thực ra hai phương tài đang thảo luận ý nghĩa của việc Đinh Nghi và Lâm Ước Mai đột nhiên xuất hiện ở đây. Mặc dù nói sau khi Handor Khodorkovsky của công ty dầu mỏ Vukhvatyrka có được khoản tiền 1,4 tỷ đô la từ đơn hàng mua hàng thì đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ suy sụp, không những trên thị trường cổ phiếu đã diễn một hồi kịch kinh thiên. Trong dầu ỏ của Nga cũng có địa vị càng chắc chắn và mạnh mẽ hơn, thế nhưng trên danh nghĩa là một nhà tư bản thành công, Handor Khodorkovsky sẽ mãi không chê mình nhiều tiền, nếu có thể rèn sắt khi còn nó. Có thể giúp hạng mục đường ống dẫn dầu giữa hai nước Nga-Trung được phê duyệt thì địa vị của công ty dầu mỏ Yuzhny trong ngành dầu mỏ Nga sẽ không có ai có thể làm lung lay được. Mà Vladislav Bromwich tận mắt thấy công ty dầu mỏ Yuzhny lần này ăn được miếng thịt mỡ thì tự khắc cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Thế nhưng phía chính phủ Trung Quốc từ đầu tới cuối không chịu nhượng bộ, quyết giữ đề án An tuyến không buông, khiến cho cuộc đàm phán của hai phía trước mắt rơi vào cục diện bế tắc. Điều này khiến Vladislav Bromwich chỉ có thể lo lắng không thôi mà không có cách nào giải quyết. Lần này tiệc rượu của Handor Khodorkovsky tự nhiên cũng sẽ mời anh ta, bởi vì Vladislav Bromwich gặp phải một chút chuyện trên đường, nên đến muộn. Không nhìn thấy một số việc đã xảy ra giữa Phương Thiếu Phương Minh Viễn và Roberto Erlong, Tổng Giám đốc Vladislav Bromwich, Handor Khodorkovsky tiên sinh. Rất vinh hạnh được gặp hai vị, Lâm Ước Mai hơi kích động, Phương Minh Viễn ra hiệu cho mọi người ngồi hết xuống rồi nói. Mọi người bây giờ có thể nói đều là đồng minh trong cùng một tuyến. Chúng ta đều hy vọng tuy đường ống dẫn dầu đầu tiên nối Nga-Trung hai nước có thể nhanh chóng khởi công, chứ không phải là bị bỏ mốc như bây giờ. Làm cho sự kiên nhẫn của mọi người đều bị mài mòn dần đi, quan điểm của cá nhân tôi. Tôi hy vọng sau này việc lắp đặt đường ống dẫn trong nội địa Trung Quốc sẽ do công ty của Giám đốc Lâm đảm nhận. Cho nên mọi người hiểu một chút đều, sau này nếu có vấn đề gì thì cũng tiện phối hợp. Handor Khodorkovsky và Vladislav Bromwich hiểu ý liền gật đầu. Mặc dù nói Phương Minh Viễn nói đó là ý kiến cá nhân, nhưng thái độ của anh ta đã hoàn toàn có thể đại diện cho mọi người. Mà Phương gia lại là người đề xuất và thúc đẩy đề án An Tần tuyến, ẩn ý này không cần nói mọi người đều hiểu. Phương Minh Viễn lại nói với Vladislav Bromwich, tôi có ý kiến, Tổng Giám đốc Vladislav Bromwich. Để cho toàn bộ công trình được nhanh chóng khởi động và sớm hoàn thành, tôi hy vọng quý công ty bây giờ có thể chính thức bắt đầu công tác thăm dò. Tất cả các chi phí cần thiết có thể do Phương gia chúng tôi tạm thời ứng ra. Nếu như đến cuối cùng tuyến đường ống này quả thực là đề án An Tần tuyến thì khoản tiền này sẽ được chiết khấu từ phí của công trình. Nếu nói ha ha, tôi thấy những việc như thế này khó có thể phát sinh, số tiền này có Phương gia chúng tôi trả. Phương Minh Viễn đồng ý khởi động giai đoạn trước của công trình, Vladislav Bromwich tất sẽ không phản đối. Dù gì thì công ty vận chuyển đường ống Nga trước mắt cũng không có công trình nào lớn. Tiếp nhận tiếp thì mặc kệ là có thành công hay không thì đối với công ty cũng không có gì là không tốt, còn nữa. Để cho sự hợp tác tốt đẹp của song phương sau này. Tôi hy vọng công ty công trình đường ống dẫn dầu Hoa Hải và công ty vận tải đường ống Nga từ giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu hợp lực. Cùng nhau hoàn thành những công tác chuẩn bị của giai đoạn tiền kỳ, Tổng Giám đốc Vladislav Bromwich. Quý công ty có thể chấp nhận một số nhân viên từ công ty công trình đường ống dầu Hoa Hải. Huấn luyện bọn họ để đảm bảo việc lắp đặt của hai bên về sau có thể được thuận lợi, Phương Minh Viễn nói, mắt Lâm Ước Mai lập tức sáng lên. Phương Minh Viễn thế này là đang cho công ty của cô ta tranh thủ cơ hội rồi, nếu đúng như những gì Phương Tài nói. Công ty công trình đường ống dầu Hoa Hải đem so với công ty nổi tiếng trong ngành này là công ty vận tải đường ống Nga. Trong một phương diện nào đó có thể vượt qua, nhưng nếu như nói về thực lực tổng thể thì vẫn còn một sự chênh lệch tương đối lớn. Nếu như nói có thể nhân cơ hội này, kết mối giao hảo với công ty vận tải đường ống Nga. Đưa một loạt nhân viên kỹ thuật sang đó huấn luyện trước thì đối với việc nâng cao hàm lượng kỹ thuật cho công ty, có ích lợi rất lớn. Vladislav Bromwich cũng rất nhạy bén, lập tức phản ứng. Phương Minh Viễn nói vậy rõ ràng là muốn công ty vận tải đường ống Nga giúp công ty công trình đường ống dầu Hoa Hải huấn luyện nhân viên. Mặc dù nói công ty công trình đường ống dầu Hoa Hải cũng có thể coi là đối thủ cạnh tranh của công ty ông ta. Thế nhưng Vladislav Bromwich cũng biết được một chút về tình hình của công ty công trình đường ống dầu Hoa Hải. Tập đoàn này rõ ràng chỉ là một trong những công ty nhỏ nhất trong ngành dầu mỏ của Trung Quốc, tới nay cũng thành lập chưa tới 20 năm. Nếu là công ty con của nó, công ty công trình đường ống thì chắc chắn lại càng chẳng cần phải nói. Mà công ty vận tải đường ống Nga đã thành lập được hơn nửa thế kỷ rồi, lại còn là công ty duy nhất về vận tải đường ống từ thời Liên Xô. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, rõ ràng là sánh nổi. Cho nên nếu nói công ty công trình đường ống Hoa Hải là đối thủ cạnh tranh của công ty vận chuyển đường ống Nga thì đã là đánh giá quá cao nó rồi. Hơn nữa, công ty công trình đường ống dầu Hoa Hải lại phụ trách công trình đường ống trong lãnh thổ Trung Quốc thị trường này. Công ty vận tải đường ống Nga về căn bản là không thể tiến vào được dù cho thực lực của ông ty công trình đường ống dầu Hoa Hải có được nâng cao. Thì đầu tiên đối mặt với nó lại chính là công ty công trình đường ống của chính Trung Quốc. Đợi khi nó có thể tranh cao thấp với công ty vận tải đường ống Nga, thượng đế mới biết. Bản thân còn có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực ở công ty vận tải đường ống Nga hay không, cho nên Vladislav Bromwich quyết định rất nhanh. Vừa cười to vừa nói, Phương tiên sinh đã đề nghị thì công ty vận chuyển đường ống dầu Nga chúng tôi sao có thể từ chối cơ chứ, giám đốc Lâm. Hoan nghênh công ty các cô phái người tới thăm, mọi người cùng nhau hợp tác hết sức mình hoàn thành yêu cầu của Phương tiên sinh. Lâm Ước Mai mừng rỡ trong lòng, có thể đạt thành ý định hợp tác song phương với Tổng Giám đốc công ty vận chuyển đường ống Nga. Chuyến đi này của cô tới Moscow đã có thể cho là không uổng phí rồi, cách trương.